sủng vợ ngọt ngào, nhặt được cô vợ đáng yêu. Chương 8, 1, bị vả mặt 1. Góc truyện audio.com. Sắc mặt Tưởng Mỹ Nghi đen thui. Người trong bữa tiệc tối đều kinh hô. Chẳng lẽ vị tiểu thư đến sau này mới là bạn gái của thái tử gia? Hóa ra Tưởng Mỹ Nghi cũng tham gia tiệc tối. Khó trách Hoắc Chấn Dương để mình tham gia. Gia Ý ngẩng đầu, liếc mắt nhìn người đàn ông đang ràng buộc mình đến không thể động đậy. Chỉ đành phối hợp, thật ngại quá, em tới muộn. Hoắc Chấn Dương hơi nhướng đôi mày rậm, giọng điệu trầm thấp mà cưng chiều. Không sao, con gái luôn cần thời gian trang điểm. Nói xong liền cao giọng. Được, khai tiệc đi. Sự dung túng của người đàn ông khiến tất cả các vị khách nữ ở đây không ngừng hâm mộ. Lại gần như xác định cô gái này mới là bạn gái chân chính của Hoắc Tổng. Mà Tưởng Mỹ Nghi kia, hóa ra là tự mình đa tình đưa tới cửa. Thiệt cho cô ta lúc nãy còn giả vờ thân thiết với Hoắc Tổng như vậy. Thôi đi, tôi còn tưởng đại minh tinh rất cao quý. Hóa ra lâu như vậy, cô ta cho rằng Hoắc Tổng giống mấy người cha nuôi trước đó của cô ta sao? Quân lấy không bỏ. Nếu Tưởng tiểu thư đã nể mặt đến đây, tôi và Dạ Y sẽ tiếp đón tới cùng. Mời, Hoắc Chấn Dương lạnh nhạt nói. Tưởng Mỹ Nghi chưa từng phải chịu nhục nhã trước mặt người khác. Sắc mặt càng thêm khó coi, đồng thời cũng cảm thấy rất nhiều ánh mắt cười nhạo tập trung ở trên người mình. Cuối cùng khuôn mặt đỏ bừng. Mỹ Nghi, trở về đi, miễn cho mất mặt. Tiết Cảnh Xuyên cùng Tưởng Mỹ Nghi đều là nghệ sĩ, cũng đã hợp tác mấy bộ phim, tuy ngày thường cũng không quen nhìn cô ta vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng vẫn đi lên trước khuyên nhủ. Tưởng Mỹ Nghi lấy lại tinh thần, cười lạnh một tiếng. Tiết Cảnh Xuyên, anh nói đi, cô gái này thật sự là bạn gái của Trấn Dương. Tiết Cảnh Xuyên chần chờ một chút. Hoắc Chấn Dương mới quen cô gái này mấy ngày. Sao có thể, 89 phần 10 là dùng để chọc giận Tưởng Mỹ Nghi đi. Chỉ chần chờ một chút, đã gia tăng sự nghi ngờ của Tưởng Mỹ Nghi. Ánh mắt nhìn về phía Dạ Ý sáng lên, tiến lên, quái gở nói. Dạ Ý tiểu thư, nếu cô là bạn gái của Chấn Dương, nên biết anh ấy uống rượu cốc tai sẽ bị dị ứng đi. Sao cô lại để anh ấy uống rượu cốc tai? Dạ Ý vừa mới biểu hiện sự thân mật của mình cùng Hoắc Chấn Dương, nhanh chóng chọc tức Tưởng Mỹ Nghi, tùy ý đưa cho Hoắc Chấn Dương một ly rượu. Giờ phút này ngẩn ra, chỉ nghe Tưởng Mỹ Nghi lại đắc ý rào rạt. Còn có, Chấn Dương không thích những cô gái búi tóc lên, thích nhất tóc dài xõa trên vai. Cách trang điểm này của Dạ Ý tiểu thư, hình như đi ngược lại sở thích của Chấn Dương a. Dạ Ý không nói chuyện. Tưởng Mỹ Nghi đang muốn nói cho mọi người biết, mình chỉ là một con rối, cũng không phải bạn gái chân chính của Hoắc Chấn Dương. Nào có cô gái nào không biết sở thích cùng điều cấm kỵ của người mình yêu chứ? Hoắc Chấn Dương nhíu đôi mày rậm, vừa muốn nói chuyện, lại nghe cô gái bên cạnh bình tĩnh mở miệng. Không có cách nào, mỗi lần Chấn Dương đều theo tôi, dù bị dị ứng hay là không thích, cũng chưa từng mở miệng phản đối. Hoắc Chấn Dương rất hứng thú gục đầu xuống, thưởng thức vật nhỏ ở trong ngực làm thế nào hất nước lạnh lên người khác. Vốn luôn lạnh lùng nay lại cong khóe môi lên, không hề có ý ngăn cản, tùy ý để cô phát huy, còn rất hợp tác nâng ly rượu cốc tai trong tay lên, nhấp một ngụm, lại ôm lấy vòng eo của Dạ Ý thân mật mà ôn nhu. Em thích là được. Tưởng Mỹ Nghi ngẩn ngơ, bên tai lại truyền đến tiếng cười nho nhỏ. Cô ta lại bị vả mặt, tự rước lấy nhục. Dạ Ý khẽ cắn môi. Được rồi, lại thêm chút sức, hôm nay triệt để làm cô ta chết tâm. Nếu Hoắc Chấn Dương vừa lòng, nói không chừng lập tức giúp mình tìm người nhà. Nghĩ đến đây, cô đi qua đó, nhẹ giọng nói. Tưởng tiểu thư, sắc trời không còn sớm. Nếu mấy ngày nay cô còn bận việc thử vai, chúng tôi cũng không giữ lại nữa. Nói xong còn quay đầu lại, liếc nhìn người đàn ông phía sau, ngọt ngào cười, giống như làm nũng. Chấn Dương, chúng ta để tài xế đưa Tưởng tiểu thư trở về được không? Dạ Ý nói bằng giọng điệu nhão nhoẹt đó xong, chính mình cũng muốn nôn ra. Hoắc Chấn Dương lại rất vừa lòng ừ một tiếng, Được, là quản gia, nghe theo dạ ý tiểu thư. Cô gái này lại tự coi mình trở thành nữ chủ nhân sao? Cách chương.